Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 2, khởi đầu của Lạc Sắc Phi thơ ấu của tiểu sắc nữ. Góc truyện audio.com. Khởi đầu một tai họa mới, khởi đầu một con đường về tiểu sắc nữ. Xem thế nào khi nàng thu thập tâm mỹ nam, lúc Sắc Phi 5 tuổi, trường học mẫu giáo mầm non gà con, trong khu vườn trường nhỏ nhắn, bên cạnh là bãi cát trống với chiếc xích đu xinh xinh. Một bé gái tầm 5 tuổi, trông xinh xắn, mập mạp, béo béo, tròn tròn, trông rất đáng yêu, đôi mắt đen láy thâm thúy như vì sao trên bầu trời đêm. Chứa ẩn sự một lớp sương mù đằng sau đôi mắt ấy. Đang nhìn chằm chằm vào cậu bé bên cạnh với biểu cảm chảy nước miếng. Si mê nhìn cậu bé, có thể nhìn ra cũng là một cậu bé tầm 5 tuổi. Nhưng khuôn mặt đầy đủ tiêu chuẩn một tiểu mỹ nam, ngũ quan tuấn mỹ, sau này lớn lên có thể là một nam nhân rất mê người. Anh tuấn bất phàm, cậu bé cứ đỏ mặt trước thái độ chảy nước miếng. Cặp mắt của bầu trời đêm cứ si mê nhìn cậu bé. Cậu bé ngượng ngùng, hai má hồng hồng đỏ ửng như trái cà chua trông rất đáng yêu. Giọng nói thì cứ cà lăm, Sắc Phi, cậu đừng nhìn tớ, thế được, không, thì ra cô bé đang chảy nước miếng là Lạc Sắc Phi. Tiểu nữ chủ của chúng ta, Sắc Phi vẫn tiếp tục nhìn cậu bé, miệng cứ chảy nước dãi trông thật kinh tởm, hai mắt thì cứ nhìn cậu bé như miếng mồi ngon, như muốn nhào tới ăn ngay lập tất. Cứ nhìn cậu bé đang ngượng ngùng đỏ mặt, sợ hãi, Sắc Phi lập tức tỉnh táo lại, lấy lại hình tượng, bây giờ hình tượng Sắc Phi là một tiểu công chúa, xinh đẹp hệt như thiên thần với bộ đầm trắng mang trên người. Giọng nói pha sự hờn dỗi, bộ cậu không muốn tớ nhìn à, hữu thần, cậu bé của chúng ta nghe Sắc Phi nói, lập tức sắc mặt hốt hoảng, hai cặp mắt như sắp mếu, khóc không? Không tớ muốn cậu nhìn tớ như vậy, đừng nghỉ chơi tớ, hức hức, thấy thái độ tiểu mỹ nam làm nàng thật hài lòng, tiểu sắc nữ của chúng ta nhẹ nhàng cười, nụ cười của nàng mang theo tia đắc ý cũng có phần hài lòng, được rồi. Tớ không nghỉ chơi cậu, nhưng cậu sau này phải hứa, lớn lên cậu phải gả cho tớ, tiểu mỹ nam hữu thần đáng yêu của chúng ta nét mặt thoáng lên sự vui mừng như bắt được quà. Lập tức gật đầu và nói, được, lớn lên tớ gả cho cậu, miễn cậu đừng rời xa tớ. Hành động của tiểu mỹ nam làm nàng hận không thể ngay lập tức nhào tới ăn cậu ta. Nàng tiến tới, ôm cậu ta vào lòng, tiện lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tranh thủ sờ cái mông của cậu ta. Lòng thì nghĩ thầm, hê hê mỹ nam này chất lượng tốt thật. Cái mông cậu ta thật đã, lớn lên quyết định cho cậu ta làm chồng nhỏ. Hê hê, với ý nghĩa trong sáng và thiện lương của nàng, cậu bé không hay biết gì, nét mặt hạnh phúc như bắt được quà, rồi sau này cậu cũng phải hối hận vì điều này, cách chương.